Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, chương 1567, giả bộ kinh sợ. Đừng nóng giận mà, tức giận, coi như không tốt đẹp gì chơi đùa. Giang Vưu Khả duy trì tự mình ôm khiểm biểu tình, an ủi chúng ta Thạch Đầu Tử. Chỉ tiếc, này là vô dụng, tức giận vô cùng Thạch Đầu Tử. Đưa tay tiếp tục chỉa về phía nàng mắng. Ngươi cái tiểu nha đầu này, nhất định là cái loại này nuông chiều từ bé tồn tại. Cho nên, ngươi mới có thể không để ý hậu quả. Xuất hiện ở thế giới ta trong, bừa bãi ta hết thảy. Nếu không phải bây giờ ta không làm gì được ngươi, ta nhất định lập tức giết chết ngươi, để giải mối hận trong lòng của ta. Thạch Đầu Tử tức giận, đúng là rất hung, nhưng là, kia cũng phải xem là nhằm vào ai tới nói tương đương Giang Vưu Khả vốn chính là cao nhất tộc quần nhân. Trong vũ trụ tỷ tỷ, Trillion hay 1000 tỷ, sáng thế thần, nàng cũng không có coi ra gì ý tứ. Thạch Đầu Tử coi như là nàng đem tới phu quân, kia thì có thể làm gì? Nàng giống như cho mặt mũi, liền cho mặt mũi, không muốn cho sẽ không cho. Kết quả là, sau một khắc nàng mặt đầy biểu tình áy náy, cũng vào lúc này tất cả cũng không có. Ánh mắt chợt biến đổi, đã là một bức lão hổ khí thế, chân duỗi một cái, trực tiếp dẫm ở trên bàn. Đối với phun bàn cổ Thạch Đầu Tử nói, dạ, ta là nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Vậy thì thế nào? Ta chính là thích làm sằng làm bậy. Ngươi có thể không biết sao ta sao? Ta với ngươi nói bàn cổ, ta chỉ mong ngươi chết đâu rồi. Ta vì sao muốn gả cho ngươi? Ta cũng không tin ông nội của ta mà nói. Ngươi mau đi chết đi, để cho tiết đạo giả ăn ngươi. Không được, ta đây phải đi đánh thức hắn lại nói. Người tốt, nữ nhân này nổi gióa mà nói, kia là căn bản sẽ không nói phải trái. Bất kể nàng thực lực cao bao nhiêu, hay hoặc giả là đa đại tộc quần cao đẳng tồn tại, đều là một cái dạng quái di tử, thích vò đã mẻ lại sứt. Hảo hảo hảo, ngươi đi, ngươi phán ta chết, có thể, ngược lại toàn bộ sang thế thần cũng tới nhằm vào ta. Ta cũng sống không, ngươi đi đi. Thạch Đầu Tử thật ra thì thăm dò đối phương ý tưởng, cho đến nàng không thể nào đi gọi tỉnh thiết đạo giả. Cho nên vào lúc này, không yếu thế chút nào phản phun qua, nhìn lưỡng cá nhân cãi vã, Lý Bạch mấy vị là không có khả năng nói chuyện. Bọn họ cảm giác này giống như là giữa phu thê đùa nghịch làm ồn giá nhất dạng, sẽ không thật kỳ mâu thuẫn. Bất quá nói thật ra, bọn họ cũng là đứng ở Thạch Đầu Tử này một mặt. Vị này tương lai chị dâu thật là sẽ gây sự tình, để cho vốn là dầu sôi lửa bỏng bàn cổ giới thoáng cái trở thành vạn giới chúng chú mục. Cái này không mắng nàng được sao? Giang Vưu Khả là không có khả năng nhận thua, chân dùng sức dẫm lên một cái bàn, cùng lại muốn lần tới mắng. Lúc này, kẹp ở trong hai người đang lúc an kỳ vi vi, đem hai người kia cũng cho kéo. Đầu tiên nàng hướng về phía bàn cổ Thạch Đầu Tử nói, phu quân, ngươi lại không thể giống như một người nam nhân một chút sao? Giang Vưu Khả tỉ tỉ, đem tới cũng là chúng ta người một nhà, ta nghĩ rằng nàng cũng không phải là có lòng muốn cho ngươi chết. Có lẽ trước kia là vậy, nhưng bây giờ khẳng định không phải là, cho nên nói, nàng nhất định sẽ giúp bọn ta đồng thời đối kháng tất cả vấn đề. Ngươi nói có đúng hay không? Càng có thể tỉ tỉ. Tiểu nha đầu An Kỳ Vi Vi thật ra thì rất là thông minh. Nếu Giang Vưu Khả bừa bãi sự tình, nàng kia dĩ nhiên liền có trách nhiệm giải quyết hết thảy các thứ này. Cho nên, chỉ cần không cứng rắn đến, thật tốt cùng với nàng lý luận, đem nàng hoàn toàn dỗ xuống nước, đây tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, không ai sánh bằng. A, ai muốn với hắn đồng thời giải quyết vấn đề, để cho hắn đi chết đoán. Ngược lại ta ngay từ đầu lúc tới sau khi, cũng chính là nghĩ như vậy, nghĩ tới ta đường đường trưởng khống giả nhất tộc đại tiểu thư, bị vô số vũ trụ sáng thế thần đánh giá là đẹp tuyệt nhất đời tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, vũ trụ đệ nhất nữ tử hoàn mỹ, tại sao phải gả cho một cái gặp rủi ro bàn cổ? Ta chính là muốn nhìn một chút hắn có nhiều thảm, sau đó giết chết hắn. Giang Vưu Khả như cũ phẫn nộ vừa nói, bất quá nàng này một ít lời, thật ra thì đứng ở nàng góc độ mà nói, suy nghĩ một chút cũng phải có nhất định đạo lý. Một cái chí cao vô thượng tộc quần cô gái tuyệt đẹp, sau đó bị gia gia báo cho biết, muốn gả cho một cái chán nản vô cùng, còn không biết sống chết nam nhân, người đàn bà nào sẽ khai tâm? Dù sao, ngay cả nhận biết cũng không nhận ra, sẽ chạy đến chính mình làm gây sự tình nhìn một chút. Cũng là tình hữu khả nguyên, thạch đầu tử vị này bàn cổ, bây giờ cũng là tỉnh táo lại, nghĩ thông suốt một điểm này sau này, hắn cũng có cùng An Kỳ Vi Vi như thế, hoàn toàn đem nha đầu này dụ dỗ ý tưởng. Kết quả là, thạch đầu tử thật giống như yếu thế nói, cứng cỏi, ta chửi ngươi là ta không đúng, nhưng là ngươi cũng có sai chỗ, nếu như ngươi còn nói điểm đạo lý, giống như An Kỳ Vi Vi nói như vậy, sau này giúp ta một tay, cùng nhau đối mặt toàn bộ vấn đề khó khăn, như thế nào? Thạch đầu tử những lời này, là một loại khẩn cầu, một loại yêu cầu, còn có một chút điểm phép khích tướng ở bên trong. Giang Vưu Khả loại này đại tiểu thư, liền là ưa thích theo đến. Thạch đầu tử như vậy nói chuyện với nàng sau này, nàng cả người cao ngạo nhấc ngẩng đầu, trên mặt biểu tình ngược lại tựa hồ vui vẻ không ít. Ánh mắt khinh miệt nhìn một chút thạch đầu tử sau này, mới nói, này, thật tốt với ta xin lỗi, ta liền cân nhắc giúp ngươi. Phu quân, ngươi liền cho tỷ tỷ nói lời xin lỗi đi, nàng vốn là không lòng dạ nào. Hơn nữa chúng ta quá yêu cầu nàng, suy nghĩ một chút nàng là trưởng khống giả nhất tộc đặc biệt trọng yếu nhân. Coi như là tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, vũ trụ sáng thế thần đến, có phải hay không là cũng phải cho nàng mặt mũi. Chỉ cần có nàng chịu với bảo đến ngươi, ngươi nhất định có thể an ổn rất nhiều. An Nghì Vi Vi cái này thông minh tiểu nha đầu, lén lén lút lút truyền âm báo cho biết thạch đầu tử hết thảy các thứ này. Không muốn để cho hắn tiếp tục tức giận, làm một chút xíu thấp ba cái khí hành động đi. Thật ra thì đi, chúng ta bàn cổ thạch đầu tử, dĩ nhiên cũng nghĩ tới chỗ này. Còn nữa An Kỳ Vi Vi khuyên sau này, hắn cũng chỉ được buông xuống chính mình cho tới nay dáng vẻ. Trên mặt biệt xuất có một chút điểm khó coi mỉm cười sau này, hướng về phía Giang Vưu Khả nói, xin lỗi, là ta không được, ta sau này nhất định sẽ không đối với ngươi tức giận. Ngươi cảm thấy thế nào? Có thể hay không gia nhập phục hưng bàn cổ giới chuyện này? Hừ, này còn tạm được, chỉ cần ngươi thái độ đầy đủ, ta liền nguyện ý giúp ngươi chơi với nhau chơi đùa. Ai bảo ta cảm thấy ngươi người này không tệ đây? Là Vi Vi, đáng tiếc hy sinh cả thế giới. Hừ, sau này nếu như ngươi chịu vì ta như vậy, ta có lẽ sẽ thật cho ngươi động tâm. Giang Vưu Khả vui vẻ vừa nói, nghe nàng nói những lời này, thạch đầu tử cũng minh bạch một chuyện, cái tiểu nha đầu này đoán chừng là thập phần sung kính hoàn mỹ ái tình nhân, cho nên chính mình đối với An Kỳ Vi Vi cách làm lấy được nàng thích, vì vậy mới nguyện ý lấy du nhạc phương thức tham dự chỗ này hết thảy. Ngược lại coi như là chính mình tử, cũng không ai dám động nàng, sợ rằng kết quả là thạch đầu tử vội vàng lần nữa gật đầu nói, hết thảy đều nghe ngươi còn không được sao? Cái gì đó, như là đã là người cùng một đường, không bằng ngươi trực tiếp cho ta giải quyết thiết đạo giả như thế nào? Thạch đầu tử bỗng nhiên nói ra bản thân rất muốn giải quyết vấn đề, nhưng mà Giang Vưu Khả một cái liếc mắt sau, bất mãn nói, ngươi cho ta có thể đánh được thiết đạo giả sao? À, thật ra thì thực lực của ta cũng bất quá các ngươi cái thế giới này thần phẩm, cho dù có trưởng khống giả lực, cũng không phải đối thủ của hắn à. Ngươi ngốc đi ngươi, lại, vậy phải ngươi có tác dụng chó gì? Ngươi nói cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.